Ta Mỹ, ai là ai đích thương? Biên tập Rùa, hiệu chỉnh Shin, người đọc Nga Bi. Tập 3. Ngón tay gõ nhẹ lên trên đùi, Lục Bất Phá ngồi trong xe taxi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhóm bạn tốt, tuy rằng tôi đã chết rồi nhưng các cậu không thể bắt nạt Thế Hoa, bởi vì đó là nhà của tên ngốc kia. Ngay lúc Lục Bất Phá vì Thế Hoa mà nghĩ biện pháp, hơn 12 giờ theo giờ New York xuất hiện một tin tức chấn động. Ngày 28 tháng 5, các tờ báo lớn đăng mấy bức ảnh, trong ảnh chụp một đôi nam nữ thân thiết vô cùng ở quán cà phê, ngã tư đường, cửa hàng mua sắm, thậm chí là cả ở đại sảnh khách sạn. Ảnh chụp người đàn ông thì không lần nào giống với lần nào, còn người phụ nữ thì luôn lại là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Thế Hoa, Nhược Lan. Ảnh này chụp cô ta trước khi kết hôn, mà tất cả những người đàn ông mà cô ta đi cùng đều là các giám đốc của nhiều công ty khác nhau ở Mỹ. Tuy nhiên các công ty này mấy năm trước đều đã đóng cửa với nguyên nhân chung là thông tin cơ mật của họ bị đạo. Phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Thế Hoa lại bị nghi ngờ là một kẻ chuyên trộm thông tin cơ mật. Cảnh sát bắt đầu tham gia công việc điều tra. Nhược Lan sáng nay vào lúc 8 giờ sáng đã bị cảnh sát mời đến đồn. Tên môn trúc âm với sự kiện này cũng chưa đưa ra bình luận gì. Anh cùng luật sư của mình đã có mặt tại cục cảnh sát. Vụ án này có nhiều tình tiết nghiêm trọng. Cục trưởng Cục An toàn Thương mại Vương Chỉ cho biết Nhược Lan là đối tượng hiểm nghi lớn nhất, trước mắt tạm thời bị giữ lại không cho nộp tiền bảo lãnh. 7 giờ tối, huấn luyện xong, Lục Bất Phá về đến nhà, phòng khách chất đầy mấy thứ đồ mà hắn muốn mua. Bởi vì phải đi tập bóng rổ nên hắn yêu cầu cửa hàng chuyển thẳng về nhà cho mình. Mỗi ngày khi về đến nhà, câu đầu tiên của Lục Bất Phá là: "Nè, tối nay ăn gì?" Lục Đường Phương Phương ở trong bếp đáp: "Món cay Tứ Xuyên." "Ý, mẹ ơi, con yêu mẹ chết mất." Sau khi sống lại, hắn yêu món cay Tứ Xuyên đến điên cuồng. Lục Bất Phá tay còn chưa rửa đã vọt lẹ vào bếp, ở trên mặt nữ thần lưu lại nước miếng. "Đi tắm rửa đi, mày hôi chết đi được." "Tương mệnh." Đến gần 6 giờ tối, Hồng Kông vẫn thật nóng, Lục Bất Phá gầy trơ cả xương mà mồ hôi cũng túa ra như tắm, biểu hiện sức khỏe yếu. Lục Đường Phương Phương lau lau tay, từ phòng bếp đi ra, nhìn mấy thứ mà thằng con mua về hôm nay, rồi nói với người giúp việc: "Mang lên thư phòng đi." "Vâng, thưa phu nhân." Việc này khiến cho Lục Bất Phá khi từ trên lầu xuống, kêu gái hỏi: "Mẹ, mẹ à, mấy cái đồ con đâu rồi?" "Mẹ bảo người ta mang nó lên phòng cho mày rồi." "Thư phòng?" Lục Đường Phương Phương mang đồ ăn đặt lên bàn, trừng mắt nhìn con: "Chẳng lẽ mang vào phòng con?" "À, con thu thập một chút chắc cũng nhét được vào thôi, để thư phòng con sợ ảnh hưởng đến công việc sáng tác của mẹ." Lục Bất Phá có điểm lo lắng, sợ là mẹ sẽ hỏi hắn mua nhiều máy tính với hệ thống mạng thế này để làm gì. Ngoài sự dự đoán của thằng con, Lục Đường Phương Phương cái gì cũng không hỏi, chỉ là nói: "Chỉ cần mày không đạp cửa thì mẹ ở nơi nào cũng biết được hết á." "Mẹ." Lục Bất Phá nhận cốc nước cam mà hắn thích nhất từ tay lão mẹ, khẽ cắn môi: "Mẹ, mẹ vì cái gì không hỏi tại sao con lại mua nhiều máy tính như thế?" Lục Tiểu Phá tuy rằng cũng thích chơi máy tính, nhưng ai lại mua nhiều máy tính như dân chuyên nghiệp thế này? Mẹ chẳng lẽ không hoài nghi? "Nếu mà mẹ hỏi, vậy liệu mày có nguyện ý trả lời không?" "Không." "Vậy tao làm gì mà cần phải hỏi?" Lục Đường Phương Phương vỗ vỗ vào cái má của thằng con: "Mày nghĩ là mẹ thật sự nhàn sao? Nào là hầu hạ ba nhà ngươi, hầu hạ mày còn phải sáng tác văn thơ, nào có thời gian quản xem mày với cha mày làm cái gì. Mẹ là mẹ mày chứ không phải thư ký của mày nha." "Mẹ." Lục Bất Phá ghê sợ ôm lấy lão mẹ, nũng nịu nói: "Mẹ không sợ con làm những chuyện xấu sao?" Lục Đường Phương Phương véo cái mũi của thằng con đỏ ửng: "Vậy thì mày phải cẩn thận, đừng có để cảnh sát bắt, khi đó mẹ sẽ không vào nhà giam thăm mày đâu nha. Mẹ không có quản này nọ." "Mẹ à, mẹ cũng quá xem thường thằng con này đó." Ấn mạnh một cái hôn vào bên má mẹ, Lục Bất Phá nói giọng khàn khàn: "Mẹ, con đã từng nói là con rất yêu mẹ chứ?" Nào biết Lục Đường Phương Phương toàn thân nổi da gà, dãy ra khỏi lòng thằng con: "Nhóc Tiểu Phá, mấy cái loại từ ngữ này chỉ có thụ nói với công, công nói với thụ thôi đó, mày đừng có dùng loạn." Lục Bất Phá cười âm hiểm vài tiếng: "Mẹ, con cũng có nói quá gì đâu." "Ai da." Xa xa cái đầu, người nào đó đang ai oán: "Ta muốn sáng tác một bộ mới." Nữ sĩ Lục Đường Phương Phương cười lạnh. Bạn trẻ Lục Bất Phá lạnh gáy lui sau vài bước: "Cường công nhược thụ, khách nhân và tiểu quan, ta quyết định cho mày làm tiểu quan." "Mẹ, mẹ không thể như vậy được." "Mẹ à, con sai rồi." Trong phút chốc, biệt thự nổi lên tiếng kêu rên tứ phía. Bạn trẻ Lục Bất Phá lại lần nữa rút ra bài học: "Trêu ai thì trêu chứ, chớ có dây vào mẹ, đáng sợ quá đi." Trong phòng tạm giam thuộc Cục An toàn Thương mại, Tây Môn Trúc Âm đang ngồi trước mặt vợ mình, Nhược Lan. Thần sắc của anh vẫn như trước, mang một vẻ âm trầm đến kỳ lạ. Nhược Lan cúi thấp đầu, mái tóc dài của cô có chút hỗn độn, sắc mặt tái nhợt.

không thích hợp với cậu. Next. Bách hợp. Ừ, tôi cũng thích bách hợp. Vậy nhé. Lấy ra một điếu thuốc, tay Môn Trúc âm châm lửa. Cha đã quá lo lắng rồi, hiện tại liệu còn điều gì khiến anh không thể chịu nổi. Tiếng di động vang lên, lại chìm trong suy nghĩ. Tây Môn giờ mới hồi phục lại tinh thần, mở di động ra, là Johnson. Tổng giám đốc, ngài mau đến công ty đi, có việc lớn rồi. Ừ. Cúp điện thoại, Tây Môn Trúc Âm dập điếu thuốc, không nhanh không chậm đi ra khỏi thư phòng. 40 phút sau, anh đã có mặt ở phòng quản lý. Vừa đi vào phòng, anh đã thấy khuôn mặt kích động của Johnson. Tổng giám đốc, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Không khỏi reo hò, lôi con người chỉ số IQ gần 200 đến trước màn máy tính. Johnson chỉ vào hệ thống an ninh không tổn hao tí gì, nói: Tổng giám đốc, có người giúp chúng ta. 2 tiếng trước lại có người xâm nhập vào hệ thống của chúng ta. Tôi tưởng rằng lần này là hỏng hẳn rồi, không ngờ đối phương căn bản không phải là hacker mà là người đến giúp chúng ta. Cái tên gia khỏa này quả thật rất lợi hại. Hắn thông qua hệ thống internet gia cố thêm địa chỉ hệ thống an ninh cho chúng ta, còn đem mã độc phát tán vào máy tính của nhóm hacker đang tấn công chúng ta nữa chứ. Tổng giám đốc, 1, 15. Không ngờ trên thế giới này còn có người lợi hại chẳng kém gì phó tổng. Đang trong niềm hưng phấn, Jason không hề phát hiện ra sắc mặt tổng giám đốc đã trở nên thay đổi. Ông nói đối phương lợi hại như phó tổng. Vâng, so với phó tổng thì lợi hại như nhau, mà nó không chừng có khi còn đỉnh hơn. Johnson xoa xoa tay, hận không thể chui vào máy tính để lần theo được các quan tìm ra con người lợi hại này. Thằng Hề vẫn còn chứ? Vẫn còn ở đây, vừa rồi thằng Hề của phó tổng cũng đi ra, tuy nhiên người giúp chúng ta lại không để lại bất cứ dấu vết nào. Cơ quan an ninh quốc gia theo dấu được đến Paris thì tung tích của hắn hoàn toàn biến mất, người này quả thật rất giỏi. Nói liên tục, nói liên hồi, cuối cùng Johnson tỉnh dần lại, lúc này ông mới lộ vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là ai? Những hacker hàng đầu 2 ngày nay đều đang tập trung ở chỗ chúng ta, chẳng lẽ là bạn của phó tổng? Johnson lập tức liếc nhìn tổng giám đốc một cái, phát hiện ra tổng giám đốc đang nhìn vào màn hình máy tính đến sốt thật. Tổng giám đốc Johnson, bằng mọi giá phải tìm được hắn. Johnson hoảng sợ, ông đã lâu lắm rồi không nhìn thấy vẻ mặt này của tổng giám đốc. À, được. Rời khỏi phòng quản lý, Tây Môn Trúc Âm khóa mình trong phòng làm việc. Tây Môn nè. Gì? Tôi hiện tại là hacker. Chúc mừng cậu. Cậu nói xem tôi nên lấy biểu tượng cho mình là cái gì? Thiên thần, ác quỷ hay là chúa Jesus cứu thế? Tùy cậu, tuy nhiên riêng Jesus thì miễn. Ờ, cậu giúp tôi nghĩ đi mà. Khủng long? Không. Gà tây? Không được. Thằng Hề? Á, cái này ok đấy, lấy thằng Hề đi. Phải là một thằng Hề thật béo nha. Tây Môn. Ừ. Thằng Hề tuy rằng là hacker nhưng sẽ mãi mãi bảo vệ ngôi nhà của cậu. Nhà của tôi? À, nhà của chúng ta. Thế mới đúng. Cho dù thằng Hề có mất đi vĩnh viễn cũng sẽ bảo vệ nhà của chúng ta. Cậu nói bậy gì thế? À, nói sai, nhầm. Chẳng sợ già cả đến mức không động đậy được nổi một ngón tay, tôi cũng sẽ thông qua internet bảo vệ nhà của chúng ta. Ừ. Tắt 2 máy chủ đi, Lục Bất Phá xoa xoa 2 cái huyệt thái dương đang căng ra của mình. 2 năm qua chưa bao giờ phải dùng cái đầu nhiều đến thế này, đầu của hắn thiếu chút nữa là nổ tung luôn. Những đầu ngón tay hoạt động đến cứng ngắc, hắn đứng lên nhưng rồi nhanh chóng lại ngã xuống ghế. Hơn 3 tiếng không ăn uống gì chỉ có ngồi không khiến chân hắn giờ đây tê cứng cả. Kiểm tra lại một lần nữa, khi đã chắc chắn mình không bị lần ra dấu vết, Lục Bất Phá mới cất giọng ngơ ngác. Mẹ ơi, cho con cốc nước cam đi mẹ ơi. Tiếng hầu của hắn giờ đây đã khô khốc lắm rồi. Rầm. 10 phút sau, cửa phòng bị một người phát đá văng. Vị nữ thần với những lọn tóc quăn ống ả, mặc chiếc váy đầy gợi cảm, đi đôi giày theo hết sức công phu, không chút tao nhã đạp cửa phòng xông vào, trên tay cầm một cốc nước cam. Mẹ. Biết bản thân đã gặp rắc rối, Lục Bất Phá thở dài cúi người. Con ngồi lâu quá giờ đứng lên không nổi, nhưng mà khát quá, con muốn uống nước cam cho mẹ đặc chế. Mẹ. Thử vài lần rồi nhưng hắn vẫn không thể nào đứng dậy nổi. Gặp thằng con quả thật mãi không đứng dậy nổi, thần sắc của Lục Đường Phương Phương lúc này mới dịu đi rất nhiều. Tuy nhiên sự bất mãn vẫn không biến mất. Đi lên phía trước đưa cốc nước cam cho thằng con. Vào lúc Lục Bất Phá đang thưởng thức hương vị món nước của mình, bà mở miệng. Mẹ lại gặp chỗ bí rồi. Nó. Sau khi mở mồm to hết gọi đến ốc hết cốc nước, Lục Bất Phá thở hổn hển lấy lại năng lượng hô lên. Sống rồi. Sau đó hắn lập tức vỗ vỗ ngực. Mẹ, có con mẹ đây thì còn gì phải lo lắng nữa chứ. Nói đi, mẹ có chỗ nào biết không nổi. Thái giám thụ khi làm tình thường có cái phản ứng như thế nào? Hả? Có người trợ giúp tên khốn Tây Môn Trúc Âm kia. Đoàn Vũ gân xanh nổi lên hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Ừ, ngửa mặt lên nhả một ngụm khói thuốc. Vương Chỉ cười cười, là một người không kém anh cậu. Máy tính của bọn Squan nhiễm virus hết rồi. Cũng may người đó hạ thủ lưu tình, không tiết lộ tung tích của bọn họ. Đoàn Vũ hung hăng đá bàn cà một cái. Tự nhiên là có người giúp đỡ tình khố máy. Anh tra không ra tên đó là ai hả? Lắc đầu, Vương Chỉ lại khẽ nhả ra một ngụm khói thuốc. Đối phương là cao thủ trong cao thủ. Cục an ninh quốc gia vô dụng kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Em cũng biết, so với anh, trình độ máy tính của anh em thuộc dạng là thợ học việc thôi hả? Đoàn Vũ khẽ cắn môi. Về cùng Nhược Lan. Nhược Lan quả thật đã đánh cắp thông tin kinh doanh cơ mật. Tây môn Trúc Âm bị cô ta đã mời mấy vị luật sư hàng đầu. Tuy rằng chúng ta có nhiều chứng cớ, nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ khiến cô ta bị phán vài năm thôi. Hơn nữa vẫn có khả năng cô ta được tuyên trắng án. Không được, em không cho phép cô ta thoát tội. Cô ta là hung thủ hại chết anh em. Đoàn Vũ đã suy sụp lắm rồi. Cậu làm nhiều việc như vậy, cứ nhiên lại không trả thù được kẻ thù kia. Vương Chỉ ôm lấy cậu, trớn an. Tuy có vẻ khó khăn, nhưng anh cam đoan nhất định anh sẽ khiến cho cô ta phải vào tù. Anh đã tìm được mấy người mà cô ta tiếp cận ngày trước, có lời khai chính xác từ họ thì vụ kiện của chúng ta sẽ hết sức có lợi. Anh Vương, đôi mắt Đoàn Vũ đỏ lên, cậu nghẹn ngào. Anh nhất định phải giúp em, giúp em báo thù. Yên tâm, Vương Chỉ cười thật sâu. Không chỉ anh mà cả bọn chị Lily đều nhất định giúp em. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ không đối phó nổi một tay môn? Dạ. Ngồi ở bàn công tác trong phòng làm việc, Đoàn Vũ mặt nghiêm túc nhìn chiếc notebook đen trước mặt. Vương Chỉ cũng đồng dạng nghiêm túc như vậy, ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ một chút thì chắc chắn sẽ phát hiện ra hắn đang cố nhịn cười. Tay làm hình chữ thập, tắm rửa trai giới 3 ngày, Đoàn Vũ nhắm mắt đối với cái notebook, nhắm nhắm nhắm nói: Thượng đế phù hộ, thiên thần phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Ngọc Hoàng đại đế phù hộ, anh trai trên trời có linh thiêng cũng phù hộ đi, xin cho em mở được cái notebook. Amen. Vương Chỉ thiếu chút nữa cười sặc. Anh chàng này mời thần tiên, ông Tây, kim cổ đủ cả thế này, có hiệu quả sao? Cầu nguyện xong, Đoàn Vũ vẻ mặt nghiêm trang mở cái notebook trên bàn ra, ấn vào nút khởi động. Đây không phải là một cái notebook bình thường. Nó chính là chiếc notebook Đoạn Hoa đã để lại trước khi chết. Bởi vì mãi cũng không tìm được mật khẩu để login, nên Đoàn Vũ mỗi ngày chỉ có thể lôi nó ra ngồi ngắm đến ngẩn người. Món ngon trước mặt mà không thể làm gì được. Vương Chỉ từng đề nghị Đoạn Vũ tìm mấy người bạn hacker của Đoạn Hoa hỗ trợ, hoặc là hắn sẽ nhờ bạn ở Cục An toàn Thương mại, nhưng đều bị đối phương cự tuyệt. Đoàn Vũ đoán rằng chiếc notebook nắm chắc chắn cất giữ rất nhiều bí mật của anh mình, do đó cậu không muốn người khác phát hiện ra. Còn lý do tại sao ngày hôm nay cậu lại lôi cái notebook này ra để mày mỏ, đó là Vương Chỉ từ sở cảnh sát đã biết được một thông tin hết sức quan trọng. Trước khi chết, anh cậu có cài trong người thiết bị nghe trộm. Do vậy, Đoàn Vũ đã đưa ra kết luận tất cả mọi việc phát sinh trước khi anh cậu chết đều được ghi lại, mà chân tướng ấy được lưu lại trong chiếc notebook này. Nhập mật khẩu vào giao diện, cái mũi của Đoàn Vũ cảm thấy chua chua. Trên màn hình là hình ảnh của một thằng hề, đó chính là hình nền mà anh cậu đã thiết kế cho bản thân. Vương Chỉ dập dập điếu thuốc rồi đi tới bên cạnh Đoàn Vũ. Nhìn vào màn hình, hắn vươn một tay đặt lên vai của cậu. Cố gắng nghĩ xem anh cậu có thể dùng mật khẩu gì. Đoàn Vũ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Sinh nhật của anh ấy, sai. Ngày ba mẹ mất, sai. Ngày sinh nhật của cậu, sai. Tên cửa hàng nhà cậu, sai. Số điện thoại nhà, sai. Hơn mười mấy cái mật khẩu mà anh cậu có thể dùng để được nhập vào, nhưng tất cả đều sai. Đoàn Vũ cực kỳ uể oải, chẳng lẽ cậu phải nhờ đến mấy tên hỗn đản hacker hay là nhân viên cục an ninh quốc gia không rõ tốt xấu kia, những kẻ đối với tư liệu của anh cậu như hổ rình mồi sao? Vương Chỉ lại cho một điếu thuốc, nhả ra mấy ngụm khói thuốc, thanh âm trầm thấp vang lên. Sinh nhật của Tây môn Trúc Âm. Đoàn Vũ sửng sốt, nhưng rồi cũng chậm rãi đánh vào. XXXXX 520 nhập. Sai. Không phải. Không rõ vì cái gì, Đoàn Vũ chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vương Chỉ trầm tư một hồi, lại mở miệng. Nhập ngày sinh của Tây môn và của anh em vào thử xem. Đoàn Vũ lại bắt đầu căng thẳng. Nhập. Sai. Vẫn là sai. Cái trán của Đoàn Vũ giờ đã mướt mát mồ hôi. Lại trầm tư một chút, Vương Chỉ chỉ lần này đi đến trực tiếp nhập vào máy mấy con số XXXX 520521. Nhập. Tiếng nhạc login thành công vang lên, đã đăng nhập được vào. Anh Vương. Đoàn Vũ sửng sốt không hiểu cái số 521 kia có ý tứ gì. Tôi yêu em nói như thế nào? I love you. Đoàn Vũ mặt bỗng nhiên đỏ lên. Vương Chỉ ở phía sau cậu không thấy được. Vậy tiếng Trung nói tôi yêu em như thế nào? Đoàn Vũ nghĩ không đúng tiêu chuẩn lắm phát âm. Why me? mặt càng đỏ hơn. Em dùng tiếng Trung đọc 5, 2, 1, lại dùng tiếng Trung nói tôi yêu em. Vương Chỉ nói ra đáp án rồi khẽ thì thầm: đứa ngốc. Cái tên ngốc kia có một khoảng thời gian mỗi ngày đều nói với hắn mối quan hệ giữa 5, 2, 1 với tôi yêu em. Đoàn Vũ không hẳn hiểu được hết, tiếng Trung của cậu không tốt như anh mình, cố sức nói đi nói lại vài lần, sắc mặt của cậu thay đổi, đôi mắt đỏ lên, hai vai chật run run. Vương Chỉ ôm lấy bờ vai trong im lặng để an ủi cậu: em quyết không tha cho hắn, em tuyệt đối không tha cho hắn. Đoàn Vũ vừa nói những lời đầy ác độc vừa khóc. Vỗ vỗ vai cậu, Vương Chỉ ngồi ở bên ghế bên cạnh: đến đây làm việc đi. Đêm nay Lục Bất Phá lại ngủ không ngon, không phải mất ngủ mà là cả đêm hắn mơ, mơ thấy Tây Môn, mơ thấy Nhược Lan, mơ thấy Nhược Liên Khải, mơ thấy Đoạn Vũ, mơ thấy đám bạn chí cốt, mơ thấy Hồ Bằng cổ hữu của mình đuổi giết Tây Môn, mơ thấy Nhược Lan rốt cuộc vẫn phản bội Tây Môn, mơ thấy Tây Môn bị thương, mơ thấy Thế Hoa phá sản, mơ thấy đủ loại ác mộng, tóm lại cả đêm ngủ không ngon. Bám theo đôi mắt thăm quần xuống lầu, Lục Bất Phá trực tiếp đi vào phòng bếp ôm lấy mẹ đang bận rộn của mình. Mẹ, chào buổi sáng. Tối hôm qua lại làm cái việc xấu gì thế? Đưa cho con cốc nước trái cây, Lục Đường Phương Phương không quay đầu lại hỏi. Không cần nhìn mà cũng biết thằng con mình ngủ không ngon thông qua cái giọng như vịt đực của thằng nhóc. Con gặp ác mộng đó mẹ. Lục Bất Phá ôm mẹ làm nũng đầy ghê rợn. Phải nhắc lại, bên trong hắn là một lão nam nhân đó nha. Con phải đi huấn luyện. Ngoài dự đoán của mọi người, nữ sĩ Lục Đường Phương Phương xoay người, lộ ra rõ vẻ lo lắng hiếm thấy. Còn 2 ngày nữa là đến trận đấu. Sau khi ôm lấy rồi hít hà mùi hương thơm từ mẹ, Lục Bất Phá lại buông ra: mẹ, con đói bụng rồi. Bị mẹ đập cho một phát vào cái trán, Lục Bất Phá mặt như than lê đến ngồi trên ghế chờ mẹ mang bữa sáng ra. Lục Bất Phá ăn xong điểm tâm, Lục Đường Phương Phương cho lái xe đưa hắn đến trường. Hắn cũng không phản đối, nhưng cơ hội trên xe ngủ một giấc. Đến trường học, sau khi nói lời tạm biệt với lái xe, Lục Bất Phá đeo cái túi thể thao với ôm lấy quả bóng rổ đi vào trong trường. Trời ơi, em chàng đẹp trai thế này tại sao lấy cô gái như vậy? Cô ta xinh mà. Quả nhiên là đàn bà xinh đẹp là nguy hiểm nhất. Tao cảm thấy người vợ này nha, tao cảm thấy người này thật đáng thương, cứ được người vợ cư nhiên là gián điệp thương mại. Kiểu này không phải là giống như trong tiểu thuyết hay sao? Bàn tay đang che miệng ngáp của Lục Bất Phá bất động. Con sâu ngủ sau khi nghe thấy 4 chữ gián điệp thương mại thì đã chạy biến đâu mất. Hai nữ sinh đến sớm đi trước hắn đang nói về bài báo. Điều mà mấy cô gái này đang bàn luận là nội dung của bài báo này. Bước nhanh lên phía trước, Lục Bất Phá liếc mắt nhìn, trên mặt báo đăng một bức ảnh chụp. Nhìn thấy bức ảnh đó, Lục Bất Phá như bị sét đánh ngang tai. Bất Phá đâu, còn chưa tới hả? Khó có được hôm nay đúng giờ, Trần Quân Thị vẫn còn đang ngái ngủ hỏi. À, xin lỗi, em đến muộn. Ngay sau đó, một người mặc đồng phục vận động viên từ cửa hông chạy vào, mặt nhễ nhại mồ hôi. Thật có lỗi, tối qua mẹ em làm cơm ngon quá, kết quả là buổi sáng không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Trần Quân Thủy khó hiểu hỏi: ăn cơm ngon với không nghe thấy tiếng chuông báo thức thì có liên quan gì đến nhau? Lực Bất Phá ngượng ngùng cười mỉa: trong mộng tất cả đều thức ăn, chuông kêu là tưởng đâu mẹ đang chặt xương. Ủa, chuông báo thức gì vậy? Trần Quân Thủy cười ra tiếng: có loại chuông báo thức nào mà nghe thấy tiếng chặt xương hả? Lực Bất Phá cười ngây ngô: tốt lắm, mọi người đều có mặt đông đủ rồi, không cần phí thời gian nữa, bắt đầu luyện tập đi. Đội trưởng lên tiếng, mọi người vội vàng lấy tinh thần để bắt đầu tập luyện. Tập luyện xong, Lục Bất Phá hai tay chống đầu gối, há mồm thở dốc, đầu rất đau, lâu lắm rồi hắn không đau như thế. Có người chạy đến trước mặt hắn: Bất Phá, em có khỏe không? Anh thấy sắc mặt với tinh thần của em hôm nay không được tốt lắm. Không ngẩng đầu, Lục Bất Phá ngẩng nó lắc lắc: em không sao, tối hôm qua bị mẹ tra tấn, tất cả đêm đều là ác mộng. Hôm nay về ngủ sớm một chút là ngày mai sẽ ổn thôi. Không cần miễn cưỡng, huấn luyện viên cũng nói em không khỏe nên cần đặc biệt chú ý. Trận đấu mấy hôm nữa đối với chúng ta mà nói cũng không có áp lực lớn, em không cần lo lắng đâu. Lục Bất Phá đứng thẳng lại, cười đáp: cảm ơn anh, đội trưởng anh không cần lo lắng, em biết vấn đề của mình ở chỗ nào. Ừ. Thương Triền vỗ vai hắn rồi rời đi. Khi sân tập không còn ai, nụ cười trên khuôn mặt Bất Phá biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu, sự lo lắng chôn giấu sâu dưới đáy lòng nhanh chóng lộ ra. Mọi việc hắn thiết kế lúc trước đang đi chệch quỹ đạo, hắn nên làm sao bây giờ? Nhờ Thích Quang Tổ giúp mình xin phép, Lục Bất Phá nhanh chóng từ sân tập rời khỏi trường học. Tại một sạp báo bên đường, hắn mua tất cả những tờ tạp chí có liên quan đến thông tin người kia. Hắn trốn một quán cà phê, tìm cho mình một vị trí phù hợp. 2 năm qua hắn đã luôn trốn tránh mọi tin tức liên quan đến người này, không phải vì cảm thấy hận mà chỉ đơn giản là hắn muốn buông hết thảy mọi thứ. Tây Môn đã kết hôn, có một người vợ xinh đẹp, có một cuộc sống mới. Còn hắn, giờ đã sống lại, có cha mẹ hết sức đáng yêu, có một cuộc sống mới. Linh hồn của hắn mặc dù vẫn là đoạn hoa, nhưng ngay lúc này đây hắn muốn nói với Tây Môn là đã hắn với Tây Môn thì đã là hai người xa lạ rồi. Hiện tại hồi tưởng lại mọi việc, hắn cảm thấy mình lúc trước đã quá xúc động. Tuy vậy, đoạn hoa dù sao cũng đã chết, thời gian rồi cũng sẽ nhanh chóng gột rửa hết mọi đau thương thôi. Nhưng hiện tại, có vẻ như ông trời đang tính bắt hắn phải gánh vác hậu quả của phút bồng bột kia thì phải. Xem nhanh các tờ báo cùng tạp chí, Lục Bất Phá không thể không vì bản thân mà kêu một ly cà phê. Thứ thức uống đã lâu lắm rồi hắn không uống, hắn cần bình tĩnh. Rốt cuộc là ai đã điều tra ra việc của Nhược Lan? Rốt cuộc ai làm việc này? Những khuôn mặt lần lượt hiện ra liên tục trong đầu của Lục Bất Phá, hắn khẽ ai thán một tiếng. Vương Chỉ, đừng nói là mày đi. Hắn sao có thể quên mất cái tên chết tiệt nguy hiểm kia? Làm thế nào đây? Bố khỉ loạn hết cả lên thế này, không thể để cho nó tiếp tục loạn thêm nữa. Tuy nhiên cho đến hiện tại Lục Bất Phá vẫn chưa nghĩ ra được bất cứ một biện pháp để giải quyết nào. Khi Tây Môn chuẩn bị kết hôn với Nhược Lan, hắn đã quyết định giúp Nhược Lan che giấu mọi việc. Không có bất cứ một cô gái nào trên đời này lại thích đi làm cái công việc bẩn thỉu này cả. Chính vì vậy hắn dù chết cũng muốn giết lượng Nhược Liên Khải. Như thế Nhược Lan sẽ không còn vướng bận, sẽ có thể toàn tâm toàn ý yêu Tây Môn, sẽ được hạnh phúc. Nhưng là Vương Chỉ tao bị mày hại chết rồi. Hắn hiện tại đang vô cùng thảnh thơi, vậy mà cái tên chết tiệt kia lại phá hư. Tuy rằng người không biết thì không có tội, nhưng mà hắn vẫn muốn trách. Nhìn vào bức ảnh lớn trên mặt báo ở trên bàn, con người không chút thay đổi kia gò má giờ đây đã gầy hơn rất nhiều so với lúc hắn rời đi. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cái trán, lông mi, ánh mắt, cái mũi và miệng của người trong bức ảnh. Hắn nên làm gì bây giờ? Hắn vẫn luôn hy vọng anh được hạnh phúc, có thể vĩnh viễn không bị cái gì quấn lấy. Tổng giám đốc, em trai của phó tổng Đoàn Vũ đến. Chị Lily gõ cửa, tiến vào nói. Như đống văn kiện đang chất chồng trên bàn, Tây Môn Trúc Âm ngẩng đầu, đặt bút xuống. Lily hiểu ý lui ra ngoài, liếc mắt nhìn Đoàn Vũ đầy ẩn ý, chị đẩy cửa đi ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Quăng cái nhìn đầy lạnh lùng về phía người đàn ông kia, Đoàn Vũ áp chế sự phẫn nộ trong lòng, tiến lại gần, lấy chiếc notebook từ trong tập cặp ra, cậu đặt nó lên trên bàn làm việc đối diện với Tây Môn Trúc Âm rồi ấn nút khởi động. Vào cái lúc Đoàn Vũ lôi chiếc máy tính ra, đôi mắt luôn bình thản của Tây Môn Trúc Âm chợt xuất hiện một tia dao động. Trong vô thức, anh vươn tay ra, vuốt ve chiếc notebook mà hắn thích nhất. Chiếc máy tính này là quà sinh nhật 5 năm trước khi đến Anh Quốc, anh mua tặng hắn. Anh biết mật khẩu là gì không? Khuôn mặt Đoàn Vũ hiện rõ hai chữ chán ghét. Ngón tay của Tây Môn Trúc Âm di chuyển trên bàn phím, nhập vào đó mấy con số. XXXX 520 521. Lúc này, người kinh ngạc lại là Đoàn Vũ. Cậu ấy từng nói với tôi mật khẩu của cái máy tính này. Tây Môn Trúc Âm mở miệng giải thích. Vậy anh có biết mật khẩu của anh ấy có ý tứ gì không? Đoàn Vũ đứng gần sát vào cạnh máy tính nhìn Tây Môn. Tây Môn Trúc Âm im lặng, cái gì cũng không nói. Đoàn Vũ nở nụ cười đầy lạnh lùng, cũng không giải thích gì thêm mà quay sang mở một thư mục ẩn trong máy. Trong thư mục đó chứa một video file. Đây là đoạn đối thoại mà anh tôi lưu lại trước khi chết, anh nghe một chút đi. Ấn hai cái mở ra. Cậu cư nhiên dám đơn thương độc mã đến tìm tôi không thể không khen rằng cậu rất dũng cảm hả? Tôi cái gì cũng đều không có. Tây Môn Trúc Âm đối với tôi tuyệt tình nên tôi cũng chỉ có thể đến tìm ngài. Tôi có một việc muốn nói với ngài liên quan đến Tây Môn Trúc Âm. Cậu phản bội hắn? Tây Môn Trúc Âm một người như vậy sao có thể thích một tên gay cho được? Nhờ có thể có được như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ tôi. Bằng không bây giờ có khi nó đang phải đứng ở góc đường nào đó làm gái gọi rồi. Không biết thân thể của tôi có thể chứng minh chút thành ý của bản thân. Tôi nghĩ không một người phụ nữ nào sẽ vì một người đàn ông mình không yêu mà đi sinh cho hắn đứa nhỏ. Nhược Lan yêu Tây Môn, chỉ cần ông chết, cô ấy sẽ không còn phải băn khoăn, có thể vứt bỏ quá khứ một lần nữa làm lại cuộc đời. Cô ấy cần gì lại phải đi thương tổn Tây Môn? Thiếu phu nhân có cuộc sống an nhàn so với đi làm gián điệp buôn bán thoải mái hơn rất nhiều. Đoạn Hoa, cậu việc gì cần phải vì một kẻ tuyệt tình với mình mà vứt bỏ mạng? Cậu nên nhớ rõ Tây Môn không có khả năng thích cậu. Nhược Liên Khải, tôi thương cậu ấy chính là chuyện của tôi. Cậu ấy không yêu thương tôi không thể cưỡng cậu, lại càng không muốn cậu sinh. Tôi chính là người như vậy, chỉ làm những việc mà bản thân muốn, người khác muốn nghĩ gì với tôi đều không quan hệ. Tây Môn sẽ không yêu tôi, thậm chí sẽ hận tôi. Tôi thấy thật đáng tiếc, nhưng mà tôi không hối hận. Đây là tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy, không giống người khác, không giống với tình yêu của Nhược Lan. Hơn nữa tôi cũng không tính sống mà rời đi. Đoàn, tiếng súng vang lên, sau đó có tiếng cửa bị phá ra, liên tiếp thấy là 5-6 tiếng súng vang lên, cuối cùng là thanh âm của một người ngã xuống. Ghi âm đã xong, màn hình màu đen, sau đó trên nền đen ấy xuất hiện một bức ảnh, là bức ảnh chụp cận mặt một người.

cái này không tính, ư là cái khác đi, mà không được nói ra đâu đấy. Người đang quay phim nói, sau đó máy quay càng ngày càng tiến lại gần, quay sát khuôn mặt của hắn. Được. Hắn nhắm mắt lại, đầy thành kính ước điều ước thứ ba. Thổi nến đi, thổi nến đi. Sau khi hắn mở mắt, mấy cô gái lập tức hét lên chói tai. Tây Môn, cậu lại đây. Hắn cố ý yêu cầu. Người quay phim không có biện pháp đành giao máy quay cho người khác rồi đi đến chỗ hắn. Bị đối phương kéo mạnh đến bên người, anh chợt nghe hắn kêu lên. Nào, thổi. 1, 2, 3, thổi. Ngọn nến nhanh chóng bị thổi tắt, rồi đèn được bật lên. Cảnh quay chấm dứt. Người nam nhân đang ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài chiếc cửa sổ thật lớn kia có thể mơ hồ nhìn thấy biểu tượng của nước Mỹ, tượng nữ thần tự do. Cảnh tiếp theo là hình ảnh một người đàn ông đang quay đầu lại nhìn. Tây Môn, Tây Môn, cậu thật sự là người bạn tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất của mình luôn. Người cầm lấy máy quay chạy khắp phòng bắt đầu sự nghiệp sục sạo. Tây Môn, cái ghế sofa này mềm mại quá, siêu dễ chịu luôn. Ừ, TV tủ lạnh đặt ở chỗ này nha, hôm nay chúng ta đi mua đồ. Tùy cậu. À, có hai cái phòng ngủ, một cái phòng làm việc được không? Mình có nhiều máy vi tính lắm. Ok. Phòng ngủ kia để được dù đôi nhé. Cậu đến nhà mình chơi thì ngủ chung cũng được. Đương nhiên cậu có thể lựa chọn ra ngủ ghế sofa. Nhà cậu. Cậu không phải là tặng mình sao? Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của cả hai. Nhưng người đến ở là mình mà. Tôi không ngủ ghế sofa đâu. Người nào đó không đúng đắn dùng camera quay sát khuôn mặt bạn tốt của mình. Vậy cậu có thể ngủ chung với mình nha. Come on baby. Trực tiếp cho hắn một ánh mắt nhìn mà kệ cậu. Người đàn ông mặc áo đen thật lạnh lùng đi vào bếp. Tây Môn, mình với cậu được không biết nấu ăn, đặt cái tủ lạnh trong này là được rồi. Cậu nên học nấu ăn đi. Cậu cũng không phải không biết trên phương diện này mình trời sinh ngu ngốc. Mình nói Tây Môn. Đối phương xoay người. Đừng mơ tưởng đem việc này ném vào đầu tôi. À, cậu thật quá phận nha. Cậu với máy tính trời sinh ngu ngốc thì tôi bao, mà tôi đây với nấu ăn trời sinh ngu ngốc, cậu không phải nên bao sao? Đúng lý hợp tình quá còn gì. No, quân tử xa nhà bếp. What, có ý gì hả? Đàn ông không nấu cơm. Ê, Tây Môn, cậu thật quá phận nha. Đối phương căn bản không để ý đến hắn, đi ra khỏi bếp. Người nào đó vội lẻo đẻo chạy theo sau. Chẳng lẽ ngày nào cũng phải chạy ra ngoài ăn? Cậu đi học nấu ăn đi. Tôi không làm đâu, cậu đi đi. Cậu đi. Khoản tù tì đi. Máy quay hướng xuống, xuất hiện hai bàn tay phía trên sàn. Một lát sau. Hả? Tây Môn, cậu ăn gian. Lại lần nữa đi. Đáng tiếc khi hắn nhìn lại thì chỉ còn bóng dáng người thắng cuộc nào đó đang rời đi. Tây Môn. Ừ. Tôi muốn một cái ghế nằm đặt ở trong phòng ngủ. Tôi muốn nằm ở đó lướt web nha. Tùy cậu. Chúng ta đi mua đồ đi. Ok. Hình ảnh chấm dứt. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa mềm mại kia chậm rãi nằm xuống. Tây Môn ngẩng đầu lên. Người mặc đồ ngủ đang ngồi trên giường đọc sách ngẩng đầu. Sao vậy, lại nhớ tới máy quay hả? Hình ảnh một người đào sách xuống định đi xuống giường. Đừng có nhúc nhích. Hình ảnh lắc lư một hồi, nghe được tiếng một người nói. Ok, good. Rồi trên màn hình xuất hiện thêm một người nữa. Hắn là giường chưa gỗ chăn của mình. Oh, hôm nay là ngày đầu tiên giúp ta ở đây. Cười một cái đi. Nhìn về phía camera, con người yêu cười kia nháy nháy mắt. Người đàn ông bên cạnh hắn nhìn vào máy quay, rồi lại nhìn lại khuôn mặt vui vẻ của ai đó. Một lần nữa nhìn lại phía máy quay, cười bất đắc dĩ nhếch nhếch khóe môi, xem như nở nụ cười. Tây Môn, hôm nay là ngày mừng tân gia của tôi mời cậu một chén. Cười xong, người nào đó đang mặc áo ngủ tương tự kiểu dáng như người đàn ông cạnh mình xuống giường. Chỉ chốc lát sau, hắn trở lại phòng ngủ, trên tay cầm một chai rượu với hai cái ly. Cậu mời tôi uống. Người trên giường nhận ly rượu từ trên tay hắn. Đúng vậy. Mở chai rượu ra, rót hai ly, hắn đưa cho đối phương một ly. Rượu này hình như là lấy từ đống rượu của tôi thì phải. Ây da, so đo nhiều làm gì. Đến, cùng ly, ăn mừng tân gia của tôi đi. Căn hộ này là tôi với cậu cùng sở hữu. Nhắc nhở một tiếng, đối phương uống một ngụm. Vậy thì ăn mừng ngày vui tân gia của chúng ta. Chạm cốc. Tây Môn. Tửu lượng của ai đó không tốt lắm. Ai đó uống được 1/3 bình đã lơ mơ nằm xuống giường. Ừ. Đem hắn nhét vào trong chăn. Người nào đó thở dài. Tây Môn. Người đang say rượu đột nhiên mở to mắt, vươn hai cánh tay. Người đứng ở bên giường lại thở dài, cúi xuống cho đối phương ôm lấy mình. Tây Môn, tôi nghĩ muốn... Muốn gì? Không khí có chút ái muội. Tôi nghĩ muốn... Rất nhiều. rất nhiều. Thằng Hề thở dài. Ừ. Còn có cái gì? Ai ngờ chúng ta thiên đường. Được. Người say rượu hô lên vài tiếng tây môn, sau đó một lúc hắn cuối cùng cũng ngủ, căn bản là quên sạch những gì mình đã nói sau khi uống rượu. Người vẫn bị hắn ôm chặt, bóp bóp huyệt thái dương, sau đó nhẹ nhàng gỡ vòng tay hắn ra đặt vào trong chăn. Bởi vì giữ nguyên một tư thế quá lâu mà người anh trở nên tê cứng. Xoay người phát hiện ra máy quay còn chưa tắt, anh lại gần bấm nút tắt máy. Người nam nhân đang nằm trên ghế sofa lại ho dữ dội. Anh đứng dậy đi rót cốc nước, nhưng lần này thứ đó cũng không giúp anh xoa dịu được cơn ho ác tính. Anh há miệng thở dốc, chau mày rồi đột ngột vọt nhanh vào toilet thay bồn vệ sinh mà nôn hốc nôn láo tháo. Vì cái dạ dày trống trơn nên nôn ra toàn nước trong. Đúng vào lúc người đàn ông kia vọt vào toilet, trên màn hình hình ảnh lại thay đổi. Lần này ánh sáng trong khung hình thật tối. Trong cái bóng tối ấy xuất hiện một người đàn ông đang ôm một người đàn ông khác còn đang mê man, đem hắn đặt lên trên giường. Đối phương gầy đi rất nhiều, luôn miệng gọi tây môn, trên mặt tất cả chỉ toàn nước mắt. Bao gồm cả người đàn ông này, tất cả mọi người chưa từng nghĩ rằng đây là một chút hình ảnh cuối cùng mà người kia lưu lại khi còn sống. Người đàn ông lấy khăn tay ra lau đi nước mắt vương trên mặt khuôn mặt của người kia. Đối phương không có tỉnh, hắn đã say đến không biết gì, luôn miệng không ngừng kêu tây môn, càng kêu hắn càng không ngừng rơi lệ. Người đàn ông ngồi bên cũng không ngừng lau đi những giọt nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt hắn, không ngừng ghé vào tai hắn thầm thì nói. Qua một hồi lâu, dưới sự trấn an vỗ về của người đàn ông kia, cái con người đang chất chứa đầy đau khổ ấy cuối cùng cũng ngừng khóc, hoàn toàn lâm vào mê man. Sau khi thật cẩn thận sờ qua khuôn mặt của hắn, người đàn ông kia liền gục đầu chôn sâu vào cổ hắn, cái gao ôm lấy hắn. Dường như không chỉ có hắn mà cả người này cũng đang bị một nỗi thống khổ rất lớn dày vò. Cứ thế lại một khoảng thời gian dài nữa trôi qua, người đàn ông ngồi dậy nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơ mi của người kia, chiếc áo được cởi ra để lộ vết thương được băng bó trên bả vai của hắn. Người đàn ông bên cạnh mặc dù đã chán chặt môi nhưng vẫn không thể ngăn ra được cái âm thanh thổn thức phát ra từ cổ họng. Anh nhẹ nhàng sờ lấy vết thương của hắn rồi mới cúi đầu hôn lên lớp băng gạc băng bó bên ngoài, chậm rãi hôn dần lên phía trên. Người đàn ông tại đôi môi của hắn hôn dần kịch liệt, nụ hôn rồi cũng dừng lại. Đặng người đàn ông cẩn thận không lưu lại dấu vết nào trên người kia. Tây môn, người đang chìm trong mộng bỗng la lên. Ừ. Thanh âm đè nén của người đàn ông vang lên. Tây môn, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu. Tôi biết. Tây môn, vì sao? Vì sao ở Tây môn? Thật xin lỗi. Tây môn, tôi yêu cậu. Ừ, tôi biết. Không khống chế được, lại một lần nữa điên cuồng hôn lên môi của hắn. Người đàn ông kia như muốn đem tất cả những thống khổ của đối phương phong bế lại trong mình. Nụ hôn này mang theo trong nó một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Một lúc sau, người đàn ông chậm rãi rời khỏi hắn, từ trong âu phục của mình lấy ra một chiếc hộp nhung. Bên trong cái hộp này là một đôi nhẫn bạch kim. Người đàn ông lấy ra một chiếc, nắm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào bàn tay ấy. Sau đó người đàn ông hôn thật dịu dàng lên ngón tay đeo nhẫn. Lát sau, anh lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, tự đeo nó cho mình. Anh trong yên lặng thì thầm một điều gì đó. Làm xong hết thảy mọi việc, người đàn ông lại tháo chiếc nhẫn từ trên tay hắn rồi giấu vào khe hở trong chỗ đệm. Tiếp đó, người đàn ông cứ thế ngồi bên giường nhìn hắn cho đến khi camera hết pin mà tự tắt. Từ toilet đi ra, cảnh quay toàn bộ đã xong. Đứng ở một chỗ, tim anh đập mạnh như hồi hộp mong chờ một điều gì đó. Một hồi lâu sau đó, anh mới đi đến chỗ ghế sofa cầm điều khiển tắt TV. Phòng khách lại lâm vào bóng tối. Người đàn ông này lại một lần nữa ngồi xuống ghế sofa, kéo một cái chăn mỏng đắp lên người, ôm một thằng Hề rồi chậm chậm nhắm mắt. Trên chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ dần nhích về số 6. Sáng sớm ngày 30, sau khi ăn xong bữa sáng do mẹ chuẩn bị, Lục Bất Phá rời nhà. Lên tàu điện ngầm, ngay lập tức hắn lấy di động ra để lên mạng vào trang tin tức New York. Vào chính giữa trang nhất là bức hình chụp một thanh niên đang khóc cực kỳ thê lương. Tay hắn khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt của người trẻ tuổi ấy. Khi nhìn bức ảnh này, tâm hắn không khỏi trùng xuống. Ngày hôm qua, Đoàn Vũ đã giao nộp cho cảnh sát một bằng chứng hết sức quan trọng. Bằng chứng này là đoạn ghi âm cuộc đối thoại cuối cùng giữa Đoạn Hoa với Nhật Liên Khải vào ngày anh chết. Cục trưởng Cục An toàn Thương mại Vương Chỉ nhận định rằng đoạn ghi âm này kết hợp với lời khai của các nhân chứng đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm xác nhận công ty thương mại Khải Đức là một công ty chuyên lừa đảo ăn cắp các bí mật thương mại. Trong đó, Nhược Lan, vợ của Tây Môn Trúc Âm là một trong những thành viên chủ chốt. Chân tướng đằng sau cái chết của người 2 năm trước bị đồn là yêu người sinh hận không chỉ lấy cắp bí mật thương hại của Thế Hòa mà ly kỳ hơn còn cùng Nhượng Liên Khải đồng quy vu tận. Cố phó tổng giám đốc của Thế Hòa, Đoạn Hoa đã được hé lộ. Sự thật này đang được công chúng hết sức quan tâm. Các bằng chứng hiện tại cho thấy Đoạn Hoa không hề phản bội lại Thế Hòa. Tất cả những việc trước kia đều là vì phát hiện ra bí mật của Nhật Liên Khải và Nhật Lan, nên anh lọt vào bẫy rập vu hãm của chúng. Cục cảnh sát New York kết hợp với Cục An toàn Thương mại đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Đoạn ghi âm cho thấy, sở dĩ Đoạn Hoa giết Nhược Liên Khải là để giúp Nhược Lan thoát khỏi sự khống chế của y, tạo cơ hội mới cho cô ta một lần nữa bắt tay làm lại, bắt đầu cuộc sống hoàng tử cùng công chúa để hạnh phúc. Tình cảm của Đoạn Hoa đối với Tổng Giám đốc Thế Hòa, Tây Môn Trúc Âm đã làm rất nhiều người quan tâm tới vụ án này phải cảm động. Trước sảnh trụ sở của tập đoàn Thế Hòa hiện đang có rất nhiều người đồng tính diễu hành thị uy nhằm khiển trách sự tuyệt tình cùng những thương tổn mà Tây Môn Trúc Âm đã gây ra cho Đoạn Hoa. Ngoài ra, trong buổi họp báo, người thân duy nhất của Đoạn Hoa, Đoạn Vũ đã có một đoạn phát biểu với báo chí làm người ta không khỏi thương cảm. Anh tôi không làm sai điều gì. Nếu bảo anh ấy sai, thì có lẽ cái sai duy nhất đó là anh ấy đã yêu một người đàn ông, để yêu Tây Môn Trúc Âm. Không chỉ làm anh tôi tổn thương, Tây Môn Trúc Âm cuối cùng cũng bức tử anh ấy. Mà sau những việc đã làm, Nhược Lan cũng chẳng hề có chút ấy nấy, vẫn về sống với Tây Môn Trúc Âm. Kể từ ngày anh tôi chết đến nay, ngay cả một lời xin lỗi, cô ta cũng chưa từng nói qua. Anh tôi chết rất tức tưởi, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho anh mình từ những kẻ đó. Vụ án trước mắt đã tiến thêm được một bước trong việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên đến cuối cùng Nhược Lan sẽ phải nhận mức án như thế nào thì vẫn khó mà trả lời được. Hiện tại, để giúp Nhược Lan tránh khỏi việc phải ngồi tù, Tây Môn Trúc Âm đã mời tới vị luật sư tốt nhất của Hoa Kỳ, Jones. Tây Môn Trúc Âm vì Nhược Lan mà cùng với người bạn lâu năm trở mặt thành thù, nay chân tướng đã bị vạch trần, anh ta vẫn một mực đứng về phía vợ. Qua việc này, có thể thấy anh ta cực kỳ yêu thương vợ mình. Tuy nhiên những hành động trên của Tây Môn Trúc Âm đang vấp phải rất nhiều lời chỉ trích. Trước những chỉ trích đó, anh vẫn bảo trì sự yên lặng như trước. Lục Bất Phát click vào video cập nhật diễn biến mới nhất của vụ án trên mạng. Trong đoạn băng ghi hình này xuất hiện khá nhiều người. Hình ảnh cuối cùng là một người đàn ông thật gầy từ cục cảnh sát đi ra, thần sắc bình tĩnh. Trước những câu hỏi không ngừng của phóng viên, người đó vẫn thủy chung bảo trì sự im lặng. Tận đến lúc đã lên xe, anh cuối cùng cũng không mở miệng. Này chàng trai, cậu không sao chứ? Lục Bất Phá mê man ngẩng đầu, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt hắn. Chàng trai, cậu không sao chứ? Một ông lão nhìn thật hiền lành lo lắng hỏi, đồng thời đem khăn tay nhét vào trong tay hắn. Khóc là được rồi, đừng có để việc nó lẫn quẩn mãi trong lòng. Cháu cảm ơn. Lục Bất Phá cầm lấy khăn tay, lao đi nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn khỏi khóe mắt. Hắn tắt máy đi. Cậu thất tình hả? Ông lão nhiệt tâm hỏi han rồi lại thở dài. Mọi người hầu như ai cũng phải trải qua thất tình. Thất tình tuy rằng thống khổ nhưng đồng thời cũng khiến con người ta kiên cường hơn. Chàng trai, cậu vẫn còn trẻ, tương lai sẽ còn gặp được nhiều người tốt, gặp được một tình yêu mới. Chuyện thương tâm khóc lóc hôm nay thì cũng đã khóc rồi. Nói không chừng đến lúc có bạn gái mới, nhớ lại lúc này cậu lại cảm thấy mình thật ngu ngốc đấy. Lục Bất Phá nở nụ cười, cái âm thanh nghẹn nghẹn. Ông à, con không có thất tình đâu, chỉ là thấy một sự việc nên xúc động thôi. Ông lão cười lớn vài tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn. Cậu biết cảm động cơ à, chàng trai, tốt lắm. Câu nói này khiến cho Lục Bất Phá không khỏi bối rối. Đúng lúc đó, tàu đến ga, ông lão chống gậy đứng lên sau khi nở nụ cười cổ vũ với hắn liền xuống tàu. Lục Bất Phá nói lời tạm biệt với ông lão xong, hít sâu mấy hơi rồi lại bật điện thoại. Tàu từ từ chuyển động rời ga, Lục Bất Phá ấn nhẹ vùng trán giữa hai lông mày. Không thể để bọn họ tiếp tục làm mấy chuyện ba lăng nhằn nhăn này nữa. Anh bây giờ còn trông gậy hơn cả hắn. Cương mắt nhìn xem mình còn có mấy trạm nữa thì đến, Lục Bất Phá kêu là một tiếng a thảm thiết, khiến không ít người quay đầu lại nhìn. Hắn đi quá mất tiêu rồi. Lục Bất Phá buổi sáng tràn đầy sinh lực cuối cùng cũng lết được đến phòng tập. Mọi người đã có mặt đầy đủ, thấy hắn tới liền lại gần quan tâm hỏi han. Bất Phá, nhóc có thật không có việc gì không đấy? Mấy ngày hôm nay tâm trạng nhóc có vẻ không được tốt lắm. Bất Phá, có chỗ nào không thoải mái cứ nói đi, không phải giấu giếm, bọn tôi rất lo lắng đó. Bất Phá, trận đấu ngày mai có bọn tôi rồi, cậu cứ nghỉ ngoài sân nghỉ ngơi đi. Bất Phá, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu hiện tại là phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, bằng không lúc bọn tôi đi New York cũng không cho cậu đi đâu nha. Ngay vừa lúc đồng đội vây quanh quan tâm hỏi han, một chậu nước lạnh như dội vào đầu hắn, Lục Bất Phá vừa vã nắm lấy tay Trần Quân Thụy. Chúng ta đi New York. Và giờ phút này hắn không khỏi hoảng hốt. Trần Quân Thụy cười hát hát lại xấu xa. Nếu sức khỏe cậu mà không tốt thì chỉ có chúng tôi, không có cậu đâu. Phó đội trưởng Lưu Dục lúc này mới la tiếng. Quân Thụy, cậu được không được dọa Bất Phá. Rồi anh cười cười giải thích. Bất Phá, hiệp hội các trường đại học Mỹ và Hồng Kông, Đài Loan cùng đại lục tổng cộng là 6 trường đại học cao đẳng vào tháng sau, tức là ngày 20 tháng 6 sang New York tham gia giải bóng rổ giao lưu Hoa Kỳ Trung Quốc. Chẳng vạn ngày hôm nay huấn luyện viên thông báo cho bọn anh biết, cậu không tới nên còn không biết đâu. Bất Phá, bọn anh rất muốn cùng cậu đi, cậu cố trăm vạn lần đừng có lăn quay ra đấy nhé. Hưu cao cổ Ngô Thiền Đường ôm lấy cổ Lục Bất Phá, cho dù có phải dùng đến mặt nạ dưỡng khí cũng phải cố mà bò lên máy bay đấy. Bất Phá, cậu không đi bọn tôi thấy rất bất an đó. Tả Thiện trưởng môn cũng thêm một câu. Bất phá, cậu cũng vốn cố gắng đi đi. Vốn kiệm lời nhưng hôm nay Thư Lý cũng mở miệng nói. Bất phá, cậu mà không đi thì đồ ngon ở Mỹ một mình tôi độc hưởng rồi. Khà khà khà. Trần Quân Thủy tiếp tục ném đá vào mặt hồ đang phẳng lặng. Mỹ thì làm gì có đồ ăn ngon, thức ăn ở Hồng Kông ngon hơn nhiều. Lục Bất Phá biểu môi, sau đó hai tay chống nạnh. Mọi người muốn tống trách nhiệm cho tôi chứ gì, không có cửa đâu. Kia còn cửa sổ thì sao? Cũng không có. Bay vô được không? Trần Quân Thủy cầm lấy một cái cán dài. Lục Bất Phá nhéo nhéo hai má hắn hung tợn nói, càng không được. Cũng không cảm thấy đau, Trần Quân Thủy nghi ngô cười khúc khích. Quay đủ chưa? Quay đủ rồi thì bắt đầu vào luyện tập thôi. Bất Phá, cậu hôm qua không tới, hôm nay nhớ bổ luyện. Đội trưởng nghiêm khắc mở miệng, anh em đội viên lập tức ngoan ngoãn chấm dứt đùa nghịch, chạy bộ, luyện bóng ném bóng. Bất Phá, đội trưởng. Buổi huấn luyện ác quỷ kết thúc, Thương Triệt ôm bóng đổ lại gần Lục Bất Phá nói, tôi hy vọng chuyến đi New York này có mặt của cậu. Lục Bất Phá giơ tay phải lên thề, em nhất định sẽ đi. Ừ, Thương Triệt gật gật đầu, ôm quả bóng rời đi. Bất quá đi được hai bước, anh đột nhiên quay đầu nói thêm một câu, hát dài, rất lo lắng cho cậu đấy. Được không để Lục Bất Phá có cơ hội kịp phản ứng, anh nhanh chóng ly khai. Hát dài. Lục Bất Phá xoay người nhìn bóng dáng đội trưởng rời đi, có một hồi lâu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết có gian tình mà mẹ thường nói đến. Gọi điện thoại cho bạn cùng phòng hát dài dàm hỏi theo khóa biểu của cô. Nửa giờ sau, Lục Bất Phá đã đứng sẵn trước phòng học để đợi người mà ai cũng biết là ai đó. Nó mới nhớ, hắn đây quả thật đã chưa làm tròn bổn phận của một thằng bạn trai hờ. Không chỉ rất hiếm khi gọi điện cho bạn gái của mình mà còn thường suy nghĩ cái gì đâu đâu, 3-4 ngày mới đến diện kiến nè. Suy nghĩ lại, Lục Bất Phá tự kiểm điểm bản thân một hồi để rồi không thể thở dài. Muốn làm bạn trai của mấy nàng hũ nữ mà đặc biệt còn là nàng hũ nữ tỉ mũi tốt của lão mẹ thật sự là quá khó luôn. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Lục Bất Phá lập tức lấy lại tinh thần, từ chỗ chờ đi đến cửa phòng học đón bạn gái. Bất Phá. Cùng mấy người bạn đi ra, Hát Giai nhìn thấy người chờ ở ngoài không khỏi kinh ngạc. À, Hát Giai, tình yêu nhỏ bé của cô kìa. Một cô bạn gái của Hát Giai ái muội nói. Hát Giai nở nụ cười, đi đến trước mặt hắn, tự hồ rất cao hứng. Anh sao lại đến đây? Nhớ em mà. Lục Bất Phá không đứng đắn đáp. Bạn học của Hát Giai ở một bên ồ lên, mặt của Hát Giai cũng trở nên đỏ bừng, cô đấm cho hắn một cái rồi tóm lấy tay kéo đi. Nguyên lai bà cũng biết thẹn thùng hả? Người nào đó đang bị lôi đi vẫn tiếp tục trò đùa giai thành công của mình. Lục Bất Phá, ông chết chắc rồi. Người đẹp vô cùng nhẹ nhàng kéo bạn ra đến chỗ gốc hiên, hung tợn chất vấn. Nói, ông có mưu gì hả? Tôi đến tìm bạn gái mình thì liệu có mưu gì đây? Hát Giai khinh thường nói. Không thành thật. Nói xong buông người đang bị cô ép vào tượng ra, sửa sang lại nhan sắc, khôi phục lại dáng vẻ ngoan hiền ban đầu. Mời tôi ăn cơm đi. Tôi không phải đến chỉ để mời bạn cơm đâu. Phất tay đưa tới trước mặt đối phương, Lục Bất Phá giống như một quý ngài lịch lãm cùng một gái đi ra ngoài. Hát Giai, làm sao? Người nào đó vẫn còn tức giận. Đội trưởng của tôi thật quan tâm tới bà đó. Chứ tôi đầu gối mà. Lục Bất Phá kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Hát Giai đỏ mặt. Màu đỏ này cùng với sắc hồng lúc nãy tuyệt đối không giống nhau. Gian tình nhất định là có gian tình. Bất Phá à, ông phải giúp tôi. Nói đi vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối tự. Giúp bà việc gì? Hát Giai kiểm mũi chân, Lục Bất Phá cúi đầu. Trong mắt người khác đây là cảnh tượng có bao nhiêu lãng mạn, có bao nhiêu... Này có vẻ không ổn lắm đâu. Tôi mà kệ, ông giúp hay là không giúp hả? Anh ấy dù sống là đội trưởng của tôi mà. Mà kệ, tôi là bạn gái của ông đó. Nhưng mà như thế sao ổn được? Tôi sẽ nói cái gì là ông bắt nạt tôi. Được rồi, tôi giúp. Trước cổng trường có một nhà hàng cũng khá tốt. Sinh viên thuộc dạng có điều kiện ở trong trường đều thường xuyên ra đó ăn cơm. Bất quá Lục Bất Phá với Hát Giai là ngoại lệ. Đối với Lục Bất Phá mà nói thì ngoại trừ cơm của mẹ hắn làm ra thì đồ ăn ở đâu cũng đều giống nhau. Còn với Hát Giai thì cô tình nguyện cùng bạn bè đi ra ăn quán vỉa hè chứ cũng chẳng thèm vào đây ăn để thể hiện bản thân cùng người khác bất đồng. Cho nên hai người này không chỉ có gia thế vô cùng tốt mà trong trường còn được rất nhiều người yêu mến. Bất Phá, mấy ngày hôm nay ông gặp phải chuyện gì á? Tuy rằng không tìm ông nhưng mà tôi nghe Thương Triệt nói tâm trạng của ông không được tốt lắm, sao mà cũng kém, có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Đừng có nói dối tôi nha. Lấy món cà rốt mà Hát Giai không thích ăn, còn mình lại đặc biệt thích. Lục Bất Phá đáp. Không có gì, có thể đó là di chứng của vụ tai nạn. Buổi tối luôn nằm mơ, ngủ không ngon giấc. Tối nay mẹ tôi làm súp đó, bà đến không? Tốt, vừa lúc ba mẹ tôi tối nay không có nhà, tôi đi đến nhà quan trực ha. Một lát sau, Hát Giai ngẩng đầu lên hỏi. Bất Phá, ông đã xem số tạp chí mới nhất chưa? Người đang cúi đầu ăn cơm dừng lại công việc. Chưa xem, mà có việc gì hả? Nói xong, hắn ngẩng đầu vẻ mặt hơi lo sợ hỏi, không phải lại là có chuyện xảy ra với ba tôi đó chứ? Hắn dây cười rộ lên, yên tâm đi, không phải đâu. Nếu chú lại truyền ra chuyện xấu gì nữa, tôi trước tiên sẽ báo ngay cho ông để ông còn chuẩn bị mà chạy trốn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Bất Phát cúi đầu. Mấy ngày hôm nay báo chí đều nói đến một sự kiện. A và B là bạn tốt, B yêu A, nhưng A lại yêu C. Ai, C là nữ, A và B đều là nam. Rồi A vì C mà cùng B đấu đá, hình như còn có đả thương B nữa. Kết quả là B giết cha của C, rồi chính mình lại bị vệ sĩ của lão ta giết chết. Cuối cùng, sau 2 năm mới phát hiện ra C cùng cha cô ta là gián điệp kinh tế. B lúc trước đối nghịch là hoàn toàn với C, và cha của cô ta cũng vì B phát hiện ra bí mật này. Sau B cùng bị C cùng cha của cô ta hãm hại, B A hiểu lầm, rồi đến cuối cùng B nản lòng thoái chí liệu mình cùng cha của C đồng quy vu tận. Cái đó thì có việc gì? Lục Bất Phá Thủy Chung vẫn cúi thấp đầu, chẳng hề để ý nói. Tuy nhiên chiếc thìa cầm trong tay đến nửa ngày cũng không xúc được một thìa cơm nào. Nữ sinh bọn tôi được lên án công khai à, cảm thấy anh ta quả là một kẻ không hiểu đạo lý. Ông nói xem, có người nào như thế không? Hiện tại chân tướng đã được vạch trần, vậy mà anh ta chỉ chăm chăm bảo hộ vợ mình, lại còn đến tìm được sư giỏi nhất ở Mỹ để bào chữa cho cô ta nữa chứ. Không biết là anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Mà B cũng ngốc, sao lại làm bạn với một kẻ như thế kia chứ, lại còn yêu anh ta. Tôi xem ra ánh mắt của B chắc chắn là có vấn đề rồi. Thở dài, Lục Bất Phá buông thìa, ngẩng đầu lên. Tôi nói này đại tiểu thư, chúng ta không phải người trong cuộc, khó có thể nói người ta ai đúng ai sai. C làm thế có lẽ là không được đúng, nhưng mà A yêu cô ấy hơn nữa, C cũng không phải là thực tâm muốn làm mấy việc thương tổn A. Mấy bà việc gì phải mang căm phẫn trong lòng như thế. Nhưng mà bọn tôi thấy B làm như thế thật không đáng giá. Anh ấy vì A làm nhiều việc như thế mà A cũng không cảm kích. Người đã chết cũng không thấy tình A đó bi thương. Chúng ta làm sao biết được A có thực sự bi thương hay không? Lục Bất Phá hít một hơi thật sâu, cũng không phát hiện ra trên mặt mình đang mang thêm một nụ cười hết sức miễn cưỡng. A có lẽ giấu bi thương trong lòng, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Hát Dài, đây là chuyện của người khác, chúng ta không thảo luận nữa có được không? Hát Dài nhìn chằm chằm vào Lục Bất Phá, một lát sau cười đáp. Cũng được, mà kệ A có hối hận như thế nào, B cũng đã chết. Bất Phá, tôi cảnh cáo ông nha, sau này ông không được tìm cái loại tra công như thế đâu đấy. Tôi với dì tuyệt đối không đồng ý. Tôi đột nhiên cảm thấy tối nay mời bà đến nhà là một quyết định sai lầm. Lục Bất Phá nổi giận. Tôi trịnh trọng nhắc lại một lần nữa nha, tôi không phải đồng tính luyến ái, lại càng không có việc yêu một người đàn ông đâu. Yêu nữ cười đầy âm hiểm. Ây da, thẳng nam rồi cũng bị xe bẻ cong thôi. Hơn nữa Bất Phá à, nhìn kiểu gì thì ông cũng là nhược thụ. Hát Dài. Bà không phải là đang nghĩ lợi dụng tôi để điều chỉnh đội trưởng đấy chứ? Ông thử không dám đi. Ông mà chống lại, tôi liền cho toàn trường biết một người tên Lục Bất Phá đang thầm mến Thương Triệt. Xem như bà lợi hại. Muốn hỏi Lục Bất Phá trên đời này tối thảm là cái gì hả? Không phải hắn có một lão mẹ chuyên viết đam mỹ tiểu thuyết, cũng không phải hắn có một lão ba yêu vợ hơn yêu con, mà là hắn nhận thức một kẻ tên là Hát Dài là yêu nữ. Buổi tối, ngồi ở bàn ăn chịu tra tấn bởi cuộc thảo luận giữa hai nữ nhân xem hắn là nhược thụ hay cường thụ, vừa ăn xong hắn chạy trối chết vào thư phòng rồi khóa trái cửa. Nếu nói mẹ là một đầu đạn hạt nhân, thì Hát Dài là một đầu đạn khác. Hai người cùng một chỗ sẽ sinh ra một quả bom kinh khí đầy uy lực. Bom kinh khí. Bom X. Bom nhiệt hạch, năng lượng giải phóng gấp hàng ngàn lần bom nguyên tử. Ngồi trước máy tính nghỉ ngơi một lúc, Lục Bất Phá lúc này mới thoát khỏi được bầu không khí đáng sợ do hai yêu nữ. Hắn còn chưa nói với mẹ là tháng sau mình sẽ đi New York. New York, hắn đã từng thề mình sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa, nhưng lúc này xem ra, hắn dù không muốn thì vẫn phải đi một chuyến. Mở máy chủ với hệ thống mạng của mình ra, Lục Bất Phá đem một chiếc máy tính xách tay nhỏ đặt ở trước mặt. Trước khi đi New York, hắn phải chuẩn bị một số việc. Nhất là Đoạn Vũ, cái thằng nhỏ này không chỉ chuyên tâm đọc sách, không chỉ ngoan ngoãn tiêu xài tài sản hắn lưu lại cho mà cũng vương chỉ hồ nháo. Mãi đến 11 giờ đêm, nghe thấy tiếng đạp cửa của lão mẹ, Lục Bất Phá mới phát hiện ra đã là khuya. Tắt máy tính và máy chủ, hắn chờ sát sát mặt, rồi chờ đứng lên, mở cửa thư phòng. Mẹ, cổ họng khát khô ách lại. Một mình trốn ở trong đây làm chuyện xấu gì đây? Đưa cho thằng con một cốc nước quýt, Lục Đường Phương Phương đứng ở cửa đưa mắt nhìn một đống máy tính ngổn ngang trong thư phòng. Uống xong cốc nước, hồi phục lại sinh lực, Bất Phá ghé vào lỗ tai của mẹ, nói: đánh cắp tin tình báo của cơ quan tình báo trung ương Mỹ. Hả? Nữ sĩ Lục Đường Phương Phương không những chẳng đập thình thịch con mình mà còn hưng trí bừng bừng. Chính là chỉ đánh cắp thôi sao? Có thể đem hệ thống tình báo của bọn họ đánh sập được không? Mẹ! Lục Bất Phá đứng sẵn thẳng người lên. Mẹ còn tàn nhẫn hơn con nhiều á, mẹ không sợ con bị tống vào tù hả? Nữ sĩ Lục Đường Phương Phương liếc nhìn thằng con một cái. Mẹ xem mày có bao nhiêu lợi hại. Con...